Chương 540, quan gia gặp mặt. 2. Mọi người trên quảng trường thần điện có thể nhìn được toàn cục nên phát hiện 5 vị minh chủ đang đến gần Tần Phàm rất nhanh. Không ít người đã lo lắng thay cho Tần Phàm, có ít người có hảo cảm với Tần Phàm như Thái Hiên và mọi người Càn Minh, thậm chí hận không thể báo tin tức này cho Tần Phàm biết. Bọn hắn cũng không biết, kỳ thật lúc 5 tên minh chủ đến gần 100m thì Tần Phàm đã cảm ứng được khí tức của bọn hắn vì hắn đã quá quen thuộc. Ngày đó ở Nam Hoang, 5 gã minh chủ hợp công vây giết nên hắn vẫn không quên. Lần đó đã khiến người hắn yêu nhất lâm vào cảnh hiểm nguy nên hắn không thể quên. Đồng dạng, hắn cũng không thể quên khí tức của 5 người này. Hắn một mực chờ một cơ hội nên sau khi tiến vào thành, hắn không chút che giấu hành tung của mình chính là dẫn dụ bọn người kia tới. Hiện giờ những người này rốt cục đã tìm được hắn rồi. Hoặc là nói rốt cục Tần Phàm đã đưa bọn hắn tới. Chính là lúc này, lúc những người kia đi vào phạm vi 10 thước, Tần Phàm bỗng nhiên nói ra, sau khi nhìn thấu kiến trúc trước mặt, sắc mặt hắn trở nên bất thiện, nhìn 5 người, Tần Phàm, rốt cục chúng ta đã gặp lại nhau. Viên Cảnh Thiên mở miệng lên tiếng đầu tiên, hắn nhìn thoáng qua thi thể thiết giáp ngân lan dưới chân Tần Phàm, trong lòng thầm thận trọng hơn một chút. Tần Phàm có thể giết chết thiết giáp ngân lan này đủ để nói rõ thực lực của nó bây giờ. Bất quá, cho tới bây giờ hắn cũng đã tiêu hao cường độ cao, lại đối phó với yêu thú khó chơi như thiết giáp ngân lan thì hiện giờ hắn nhất định rất yếu sức rồi. Ngay lập tức, hắn lại tự lên tiếng an ủi mình. Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau. Tần Phàm bình tĩnh nhìn 5 người đối phương, nhàn nhạt nói. Hắn có thể nhìn ra khí tức 5 người này so với lúc ở Nam Hoang 3 tháng trước thì đã mạnh hơn không ít. Tần Phàm, hôm nay ta phải dùng máu của ngươi để tế đệ đệ linh thiêng của ta trên trời. Nhiếp Bá nhìn thấy Tần Phàm, hắn vốn một mực khống chế tâm tĩnh của mình nhưng lúc này vẫn không thể nhịn được một tia tức giận. Nhiếp Minh Chủ, xem ra sau khi tiến vào đỉnh thiên cơ thì ngươi vẫn không tiến bộ bao nhiêu a. Tần Phàm không chút dao động, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi đã quên lời ta lúc trước sao? Trên thế giới này, chỉ có người thắng mới có quyền lên tiếng. Thực lực đệ đệ Nhiếp Hải của ngươi không bằng ta nên hắn chết cũng không có gì đáng tiếc. Tần Phàm, lúc này ta cũng muốn khiến ngươi chết mà không có gì đáng tiếc. Nhiếp Bá thấy Tần Phàm lúc này vẫn mở miệng dùng ngôn từ công kích mình. Cái này khiến hắn khó nhịn nổi cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng, hận đến mức cắn răng. Nói ra, thoạt nhìn thì cơ hội của ngươi không lớn. Hắn biết rõ mình đoán không sai. Trong khoảng thời gian ngắn tại đỉnh thiên cơ này, tuy thực lực tăng trưởng nhưng tâm tĩnh vẫn không ổn định vì cái chết của đệ đệ Nhiếp Hải. Cái này đối với hắn mà nói thì vẫn là vết thương chí mạng. Lão Nhiếp, Tần Phàm này không phải đối thủ bình thường, phải vững tâm lên. Lúc này, thấy lửa giận Nhiếp Bá tự hồ như càng lúc càng gia tăng, Viên Cảnh Thiên vỗ tay lên vai hắn. Tần Phàm, ngươi sẽ không đắc ý được bao lâu nữa đâu. Nhiếp Bá được Viên Cảnh Thiên nhắc nhở, liền hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình thoáng một phát rồi nói ra. Ha ha, 5 vị minh chủ liên thủ lại với nhau vây công, ta quả thật có chút chờ mong đấy. Tần Phàm chỉ giang hai tay ra, tùy ý nói. Nhìn bộ dạng hắn thập phần dễ bị đòn nhưng thực tế chính là chén ép khí thế đối thủ. Hắn không có khí thế áp bách đối thủ nên ngay từ đầu đã tạo nên tràn diện áp bách. Khí thế của 5 gã minh chủ này vốn rất hung hăng, lại vô cùng tự tin nên Tần Phàm biết rõ cần phải áp bách tràn diện này. Trong 5 người đối phương, ngoại trừ Viên Cảnh Thiên đa mưu túc trí một mực bình tĩnh ra thì những người khác lúc này đều có chút dao động, buông lỏng tâm tĩnh. Nếu chống lại đối thủ thực lực chênh lệch với mình thì không có gì đáng nói. Nhưng thực lực Tần Phàm không chỉ chênh lệch với bọn hắn mà còn cao hơn bọn hắn. Như vậy đối với bọn hắn mà nói thì chính là điểm trí mạng. Về phương diện tĩnh tâm này thì trước kia Cổ Mặc đã từng nói qua với hắn rồi, và Tần Phàm cũng đã lĩnh ngộ cách đây không lâu. Không thể không nói, trong linh huyệt nồng độ linh khí 2000 lần đã trợ giúp cảm ngộ với hắn rất lớn. Tần Phàm, ngươi cũng không cần khua môi múa mép. Hiện tại hết thảy những gì ngươi nói đều không có gì trọng yếu, chúng ta đều sẽ tự chiến sinh tử với ngươi. Lúc này, Viên Cảnh Thiên tự hồ nhìn ra mục đích Tần Phàm, trầm tĩnh liếc nhìn đối phương, lạnh lùng nói ra, sớm biết như thế thì còn tự rước cái chết vào người làm gì. Nhìn đối phương đã bắt đầu dàn trận thế, vài đạo khí thế không ngừng tăng lên, gương mặt Tần Phàm đã bắt đầu nghiêm lại nhưng chỉ nhàn nhạt nói ra, lúc này, trong thành trì không có chút gió nhẹ nào thổi qua. Hung thú trong thành lúc này đều đang ngủ say, chỉ có ngẫu nhiên tiếng ngáy như tiếng sấm nổ của chúng quanh quẩn, rung động lòng người, phố dài yên tĩnh, sắc trời âm trầm, đoạn tường ngói tàn liền lọt vào trong tầm mắt. Tại một đầu đường tan hoang, 5 vị minh chủ Viên Cảnh Thiên Nhiếp Bá đã chậm rãi vây Tần Phàm lại, Thoạt nhìn thì năm người bọn hắn tựa hồ như đã trải qua huấn luyện hợp tác, lúc này năm cổ khí thế giống như muốn ngưng tụ lại thành một, khiến không khí bỗng nhiên bị đè nén. Xem ra vì đối phó ta mà năm vị minh chủ đã rất khổ tâm a. Tần Phàm bị năm người vây vào giữa nhưng không chút sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nói ra, ông, ngay lập tức, một tiếng chấn động rất nhỏ vang lên, vương trụ đao dài một xích liền xuất hiện trên tay hắn, đao khí lập tức tung hoành, ánh đao bắn ra bốn phía. Lúc vương trụ đao xuất hiện thì thần sắc năm vị minh chủ vây quanh Tần Phàm khẽ giật giật, đặc biệt là Nhiếp Bá, giống như là bị gợi lại chuyện thương tâm cũ nên trên mặt vô cùng khó khăn, lồng ngực phập phồng, có thể thấy tâm tình của hắn chấn động như thế nào. Có phải chư vị thấy thanh đao này rất quen thuộc không? Biểu lộ của những đối phương đều lọt hết vào tầm mắt Tần Phàm, hắn chỉ khẽ cười, nói, đây chính là vũ khí viễn cổ tại hạ lấy được tại Nam Hoang, chư vị cũng đã từng thấy rồi đó, hôm nay xem như gặp lại rồi. Tần Phàm có thể cảm giác được so với 3 tháng trước tại Nam Hoang thì hiện giờ năm người đang vây giết mình có vẻ ăn ý hơn rất nhiều. Tuy hắn tự tin có thể giết bất kỳ người nào trong thời gian cực ngắn nhưng nếu năm người lại tụ lại một chỗ thì khó đối phó hơn nhiều. Mà phía sau còn có lôi đài quyết chiến thiên tài chiến, lúc này hắn cũng không muốn hao phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Cho nên hắn cố ý dùng lời nói đã kích năm người kia, khiến sự phối hợp của bọn hắn xuất hiện sơ hở, khi đó hắn có thể dễ dàng đối phó hơn rồi. Chương 541, bắt đầu tính sổ. Bị khí thế của năm người áp bách nhưng hắn vẫn có thể trấn định tự nhiên dùng ngôn ngữ phản kích, ngay cả viên cảnh thiên tỉnh táo nhất cũng không thể không thừa nhận tu vi tâm cảnh của Tần Phàm so với bọn hắn thì thật sự hơn rất nhiều. Động thủ, viên cảnh thiên cũng tự hồ nhìn ra dụng ý của Tần Phàm, lại nhìn thấy những người khác đều bị hắn ảnh hưởng nên hắn liền lên tiếng cảnh tỉnh. Hắn cảm thấy khí tràn trên người Tần Phàm rất mạnh nên biết rõ ý đồ, dùng khí thế của năm người kết hợp đánh phủ đầu Tần Phàm của năm người bọn hắn đã bất thành nên hắn quyết định khiến mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói xong, viên cảnh thiên liền trực tiếp cầm một thanh trọng kiếm trong tay, công kích về phía Tần Phàm. Kiếm thế đại khai mở, giống như là phá núi ngăn sông, thanh thế thập phần to lớn, hơn thế, kiếm khí của hắn lại giống như mang theo tầng tầng nguyên khí hệ thổ đục ngầu, khiến hắn có thể công thủ một cách tự nhiên. Toàn thân tựa hồ như không có sơ hở, thấy viên cảnh thiên ra tay động thủ trước tiên, những người khác liền phối hợp với nhau, cùng công kích Tần Phàm từ nhiều hướng. Minh chủ đại chấn minh Nhiếp Bá dùng đao, minh chủ đại khảm minh Tiêu Biệt Ly dùng một cây quạt sắt, minh chủ đại khôn minh Lâm Thông dùng trường côn, minh chủ đại tốn minh Lương Kiến dùng thường. Trong những đòn công kích này thì Nhiếp Bá là sắc bén bá đạo nhất, tốc độ công kích của Tiêu Biệt Ly thì lại là nhanh nhất, công kích của Lâm Thông thì là quỷ dị nhất. Không có kết cấu, còn công kích của Lương Kiến thì vô cùng xảo trá. Những đặc điểm công kích khác nhau này phối hợp lại với nhau tạo nên uy lực vô cùng lớn. Đối mặt với công kích tổng lực từ năm người kia, khuôn mặt Tần Phàm không khỏi có chút động. Hắn không ngờ chỉ qua 3 tháng mà công kích của 3 người kia phối hợp mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là hai người Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá, bọn hắn vốn là những người nổi bật trong hàng ngũ linh vũ sư, thiên phú cao nhất. Lại trải qua tu luyện tại Thiên Cơ Đỉnh, Tần Phàm có thể cảm giác được dù là lực khí hay là chiêu thức võ khí đều tăng lên rất nhiều. Bất quá, may mắn là lưu tinh bộ của hắn đã đạt đến cấp hoàng mỹ, lại trải qua một thời gian tôi luyện ở bên ngoài nên hắn có thể nhẹ nhàng thoát khỏi đàn yêu thú dày đặc. Hiện giờ chỉ có 5 người công kích nên hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bị dính đòn. Hơn nữa hắn còn có ngũ giác nhạy cảm, tố chất thân thể vượt xa người thường, cái này có thể khiến hắn ứng phó công kích ở từng góc chết. Xoẹt. Xoẹt. Tần Phàm cảm thấy vài tiếng xé gió bén nhọn, lập tức khống chế vương trù đao xoay tròn bên ngoài thân thể mình ngăn cản những đạo lực khí sắc bén ở bên ngoài. Đinh! Đinh! Đinh! Vài đạo kình khí bị vương trù đao ngăn đỡ chuẩn xác, tạo ra những thanh âm giao kích. Sau đó Tần Phàm còn thấy những chiếc châm nhỏ bị uốn cong đầu oằn èo rớt xuống trên mặt đất. Hắn liếc mắt về phía bên trái liền nhận ra những cây châm đó phát ra từ cây quạt sắt của Tiêu Biệt Ly. Bất quá, hắn cũng không có thời gian phản kích. Bởi vì lúc này trọng kiếm của Viên Cảnh Thiên đã đánh tới với xu thế Thái Sơn áp đỉnh, tuy Tần Phàm không sợ công kích của Viên Cảnh Thiên nhưng đằng sau hắn còn có 3 người Nhiếp Bá, Lâm Thông và Lương Kiến theo sát phía sau, khiến hắn tự nhiên không chọn ngạnh kháng với đối phương mà chỉ nhẹ nhàng chuyển bước chân, tránh thoát khỏi một kích kia. Nhưng vào lúc này, công kích của Nhiếp Bá ở phía sau cũng theo sát, Tần Phàm có thể cảm giác được so với 3 tháng trước thì công kích của Nhiếp Bá đã cường hãn hơn rất nhiều. Thậm chí đao đối phương chưa đến gần mà hắn đã cảm giác được một cổ nóng rực truyền đến. Cái này khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phát hiện công kích của Nhiếp Bá ẩn chứa nguyên khí không sai biệt lắm với vương động vừa bị hắn giết. hắn tin tưởng so với Vương Động thì thiên phú của Nhiếp Bá cao hơn nhiều. Bất quá, ngay cả Vương Động hắn cũng có thể giết chết thì tự nhiên sẽ không e ngại Nhiếp Bá. Huống chi, một kích này của Nhiếp Bá cũng không phải một kích mạnh nhất. Vì vậy hắn liền nắm chặt Vương Trù đao, chém ra một đao nghênh tiếp lấy. Oanh, hai đao va vào nhau, hai cổ lực khủng bố đụng vào cùng một chỗ. Một tiếng nổ vang mang theo năng lượng trùng trùng điệp điệp tán ra tứ phía. Mặt đất dưới chân hai người Tần Phàm và Nhiếp Bá liền hóa thành đá vụn, văng ra tứ tán, vết rách ở giữa cũng lan tràn ra khắp nơi, mà một khắc sau, thân thể Nhiếp Bá liền bay ngược về phía sau. Nhiếp Bá thất bại. Nhiếp Bá bại bởi Tần Phàm quả thật quá mạnh mẽ. Chỉ một đòn cơ hồ đã áp đảo đối phương. Cả người Nhiếp Bá bay ra nhưng Tần Phàm vẫn vững vàng như núi. Tuy rằng đã nghe nói Tần Phàm từng đánh bại Nhiếp Bá nhưng không thể tưởng được so với Nhiếp Bá thì thực lực Tần Phàm lại mạnh hơn nhiều như vậy. Nhiếp Bá đã tiến nhập đỉnh thiên cơ 3 tháng nhưng có vẻ vẫn không phải là đối thủ Tần Phàm a. Tần Phàm, hắn thật sự sáng tạo kỳ tích rồi. Trông thấy một màn này, mọi người trên quảng trường thần điện đều cảm thấy có chút không thể tin được. Làm sao có thể? Chỉ qua 3 tháng mà sao công kích của hắn mạnh hơn ta rồi. Mà trên chiến trường, Nhiếp Bá hung hăng đạp mạnh lên mặt đất. Vài giây sau mới ổn định lại thân hình. Hắn nhìn Tần Phàm với vẻ không thể tin được, tâm vô cùng chấn động. 3 tháng qua hắn tiến nhập đỉnh thiên cơ, một thân kình khí đã vô cùng ngưng thực, hơn nữa hắn cũng thập phần tự hào mình đã có thể áp chế võ khí đến mức chỉ còn 3/10, 7/10 còn lại là nguyên khí. Cái này khiến lực công kích của hắn so với 3 tháng trước đã cao hơn rất nhiều rồi. Nhưng lúc này, pha so đấu vừa rồi thì hắn lại bại bởi Tần Phàm, mà còn là bại triệt để. Tuy hắn còn chưa xuất ra công kích mạnh nhất nhưng hắn biết rõ Tần Phàm cũng vậy. Cái này quả thật khiến hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Mà Tần Phàm ở một bên, sau khi đánh lui công kích của Nhiếp Bá thì thân hình hắn nhanh chóng xoay chuyển, không hề tiếp tục dây dưa với Nhiếp Bá nữa mà nhanh chóng chém ra một đao về phía Lương Kiến đang chém tới sau lưng. Hắn phát hiện 5 người này hiện giờ phối hợp rất ăn ý. Nếu cứ tiếp tục bị vây công không dứt như thế này thì hắn dần dần lâm vào thế bị động. Cho nên hắn cần phải nắm giữ quyền chủ động mới có thể tiếp tục chơi trò chơi này một cách thoải mái. Trong 5 người này, hắn biết thực lực Lương Kiến là thấp nhất nên hắn hạ quyết tâm tiêu diệt Lương Kiến đầu tiên, mở ra một lỗ hổng. Tần Phàm, chớ có liều lĩnh. Mà lúc này, công kích của Lâm Thông cũng trực tiếp đuổi theo, trường côn màu đen kia mang theo khí kình cuồng bạo công kích đến sau lưng Tần Phàm. Tình hình lúc này vậy mà lại có chút giống với lúc Tần Phàm tru sát minh chủ Càn Minh Triệu Khang 3 tháng trước. Khi đó là Tần Phàm cứng rắn chịu đựng một côn của Lâm Thông, cố gắng giết chết Triệu Khang. Chương 542, đệ nhất tốc độ mới. 1. Vừa lúc này, thấy Tần Phàm vọt tới hướng mình, Lương Kiến vô cùng sợ hãi, trông thấy tình cảnh này vô cùng quen mắt, chỉ là không thể tưởng được hắn thay đổi vị trí của Triệu Khang mà thôi. Lúc này Tần Phàm có thể chịu đựng một côn của Lâm Thông, sau đó giết chết mình hay không thì trong lòng Lương Kiến cũng không rõ ràng. Vừa rồi hắn thấy Nhiếp Bá bị một kích của Tần Phàm đánh bay, hắn như thế nào còn dám lấy cứng đối cứng. Lúc này hắn chỉ biết toàn lực thi triển thân pháp, muốn thoát khỏi công kích của Tần Phàm. Thế nhưng Tần Phàm lại không muốn một màn 3 tháng trước xảy ra lần nữa. Hoắc, lúc này, Vương Trù Đao đột nhiên rời khỏi tay hắn, trực tiếp chém về phía Lương Kiến. Mà lúc này thân thể của hắn bỗng nhiên quay người với một góc độ cực hạn, xuất ra một quyền trực tiếp đánh về phía Lâm Thông sau lưng. Hừ! Lâm Thông, ngươi đã muốn chết nhanh chóng thì ta đây liền thành toàn cho ngươi, sẵn tiện trả luôn món nợ ngươi đánh vào lưng ta một côn 3 tháng trước. Tần Phàm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra mang ngưu kình, trực tiếp đón đỡ công kích trường côn của Lâm Thông. Phá, một quyền của Tần Phàm trực tiếp đánh lên đỉnh côn Lâm Thông, sau đó thế như trẻ tre, trực tiếp chấn trường côn kia thành phấn vụn, sau đó dư thế đã lui nhưng nắm đấm đã trực tiếp nện lên lồng ngực Lâm Thông. Oanh, oanh, oanh. Mang ngưu kình lại bộc phát một lần nữa. Vào lúc này, Lâm Thông mở to hai mắt, lộ ra vẻ không thể tin được, nhìn đôi mắt lạnh như băng của đối phương ở trước mặt rồi sau đó sinh cơ dần dần chậm rãi rời khỏi thân thể hắn. Tần Phàm đã phát ra mang ngưu kình bách trọng cao nhất, Lâm Thông như thế nào có thể chống nổi. Phốc, cơ hồ đồng thời, Minh Chủ Đại Tốn Minh Lương Kiến cũng mở to hai mắt như Lâm Thông, cũng lộ vẻ không thể tin nổi nhìn thiếu niên áo xanh trước mặt, cuối cùng hắn cảm giác được chỗ trán có chút ướt át. Ngay sau đó ý thức dần dần trở nên mơ hồ, thân thể chậm rãi bay ngược về phía sau. Vốn lúc Tần Phàm công kích về phía Lương Kiến thì tâm thần của hắn đã rối loạn hơn phân nửa. Hơn nữa Vương Trù Đao lại đột nhiên bay ra ở khoảng cách gần như vậy nên hắn căn bản không cách nào tránh né. Cái này cũng chính là kết cục chú định cái chết của hắn. Bắt đầu với một màn có tình cảnh tương tự 3 tháng trước nhưng kết quả cuối cùng lại bất đồng. 5 vị minh chủ, trong nháy mắt đã chết đi 2 người, bị 5 minh chủ vây công nhưng Tần Phàm vẫn có thể phản giết Lương Kiến và Lâm Thông, đao trảm Lương Kiến, quyền giết Lâm Thông. Tần Phàm hắn có thể quay người cực hạn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Đến tột cùng tố chất thân thể Tần Phàm này đã đạt đến trình độ nào rồi? Tần Phàm hắn không chỉ phân lực lượng ra ngự đao chém chết Lương Kiến mà còn có thể xuất quyền kình cường hãn đánh nát vũ khí Lâm Thông, cuối cùng dư kình kia còn có thể giết chết Lâm Thông. Thực lực Tần Phàm này đến tột cùng là đạt đến trình độ nào? Xem ra lúc ở ngoài thành thì Tần Phàm này không kích phát tiềm lực, thậm chí còn che giấu thực lực. Đáng sợ hơn nữa hắn có thể kiên trì khi thực lực tiêu hao đến cường độ như vậy mà lại hoàn toàn như không có cảm giác mỏi mệt. Hiện giờ 5 vị minh chủ chỉ còn có 3 người, tuy Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá là 2 người mạnh nhất nhưng vừa rồi Nhiếp Bá cũng đã thua trong tay Tần Phàm. Hơn nữa hiện giờ phối hợp giữa 5 người bọn hắn đã bị phá vỡ, bọn hắn muốn giết Tần Phàm thì chỉ sợ cơ hội không nhiều lắm. Tần Phàm hắn đương nhiên không thể chết ở chỗ này, ta còn chờ mong hắn quyết chiến Tử Cấm Đỉnh một hồi đây. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trên quảng trường thần điện không khỏi kinh ngạc vạn phần. Đối với mọi người mà nói thì cái này thật sự có chút khó tin đến mức kinh thế hải tục rồi. Từ trước đến nay bọn hắn chưa từng nhìn thấy người nào có được tố chất thân thể cường hãn như Tần Phàm. Vào lúc này, cơ hồ toàn bộ người xem cuộc chiến trên quảng trường thần điện đều nhịn không được nhìn về phía Tần Phàm, thậm chí lực chú ý về bọn người quán quân đứng đầu Dịch Khuyết Sa Vũ cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Nhìn thiếu niên áo xanh tại tràng, trong thời gian ngắn kỳ vọng của mọi người đối với hắn dâng lên rất cao, mà ở một góc quảng trường, đám người Thái Hiên đang nhìn thân ảnh màu xanh có chút đơn bạc trên chiến trường kia, tâm tình cảm thụ vô cùng phức tạp. Đối với sự phát triển của Tần Phàm thì so với bất luận người nào trên quảng trường, bọn hắn cũng đều tin tưởng hơn rất nhiều nên cảm thụ bọn hắn là sâu sắc nhất. Bọn hắn có thể nhìn ra được, thực lực Tần Phàm biểu hiện ra ngoài so với khi giết chết đại đoái Minh Minh chủ Giang Hồng thì mạnh hơn rất nhiều. Đều là ma ngư kình nhưng lúc này Tần Phàm lại phát huy ra mạnh hơn nhiều. Thái Hiên nhìn ra được so với lúc giết Giang Hồng thì một chiêu vạn ngư trùng chàng này càng thêm không đỡ được. Hơn nữa lúc trước hắn cũng đã nhiều lần nhìn thấy Tần Phàm sử dụng ma ngư kình, lúc này hắn cảm thấy không giống với lúc trước. Thậm chí hắn còn mơ hồ nhìn thấy phương thức Tần Phàm phát ra ma ngư kình lúc này so với lúc giết Giang Hồng có chỗ tương tự. Có thể cải tiến vũ kỹ thì chỉ có võ giả cấp võ tôn võ thánh mới có thể làm được. Tần Phàm hắn hiện giờ chỉ là linh vũ sư mà thôi. Tiền đồ võ đạo của hắn tuyệt đối bất khả hạn lượng. Cuối cùng, Thái Hiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn biết rõ bản thân đã không còn cơ hội đuổi kịp Tần Phàm. Cho dù ngày sau hắn có thể thông qua kỳ ngộ mà đạt đến cảnh giới tu vi như Tần Phàm thì thiên phú lĩnh ngộ của hắn vẫn xa xa không bằng. Tinh thần và thể chất tiểu tử Tần Phàm này không ngờ lại đạt đến trình độ như vậy, tuyệt đối là người mạnh nhất trước võ tôn từ trước đến nay mà lão phu nhìn thấy. Thậm chí ngay cả võ tôn cũng khó có được tinh thần như vậy. Ít nhất cũng làm lão phu cảm thấy mặc cảm, Dương trưởng lão trên gác cao thần điện lúc này cũng không khỏi sợ hãi, than nói, không thể không nói Tần Phàm quả thật vượt quá kỳ vọng của ta lúc đầu. Chỉ 3 tháng mà hắn có thể đạt đến trình độ này, điều này thật sự ta không thể tưởng tượng được, Kim Thượng cũng lên tiếng, tố chất thân thể và tinh thần cường hãn như vậy, sau khi đạt tới võ tôn thì Tần Phàm hắn coi như khó mà có đối thủ. Khó trách Thánh Tôn lại xem trọng hắn như vậy. Thiếu niên này đích thật là không đơn giản, tiềm lực phát triển rất lớn. Khung trưởng lão nhìn Tần Phàm, trong nội tâm đồng dạng có vẻ kinh ngạc ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút kinh hỉ. 3 người Viên Cảnh Thiên, Nhiếp Bá và Tiêu Biệt Ly trên chiến trường lúc này nhìn thấy Tần Phàm có thể đồng thời giết chết Lương Kiến Hòa và Lâm Thông trong thời gian ngắn như vậy thì bọn hắn cũng không khỏi hóa mắt ngây dại, thậm chí còn quên tiếp tục thế công của mình. Chương 543, đệ nhất tốc độ mới. 2. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lúc này, trong tâm 3 người bọn hắn không khỏi nảy lên ý nghĩ này. 3 tháng trước, Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá vốn đang tự tin có thể giết chết Tần Phàm đang tu luyện Thiên Cơ Đỉnh. Phần tự tin này của bọn hắn còn có chỗ gia tăng nhưng lúc gặp lại Tần Phàm thì lòng tin đã giảm đi không ít. Mà lúc này thì lòng tin của bọn hắn đã triệt để sụp đổ rồi. Có thể nói bọn hắn hoàn toàn không có tin tưởng. Thậm chí là liên thủ để giết Tần Phàm đi nữa thì bọn hắn cũng không tin tưởng có thể làm được chuyện đó rồi. 3 năm trước, 3 người bọn hắn chính là đệ nhất phòng ngự, đệ nhất công kích và đệ nhất tốc độ, trình độ rất không kém, thiên phú bọn hắn cũng không thấp. Bọn hắn đều là những người nổi bật trong đồng trang lứa. Thậm chí bọn hắn còn có lòng tin có thể tiến vào top 10 thiên tài chiến lần này. Hơn nữa bọn hắn còn cảm thấy chỉ vài năm nữa là có thể vượt qua bọn người Dịch Khuyết, Sa Vũ và Mạc Y. Nhưng hôm nay, đột nhiên so sánh với thiếu niên chỉ vẻn vẹn 18 tuổi và tiến nhập chân vũ thánh địa mới nửa năm ở trước mặt thì bọn hắn đột nhiên mình cái gì cũng không làm được rồi. Lúc trước chúng ta như thế nào mà dẫn đến tình trạng bây giờ? Vào lúc này, rốt cục bọn hắn cũng đã nảy sinh tâm tư hối hận trong lòng. Bọn hắn vẫn đang bày thế trận tam giác vây Tần Phàm vào giữa nhưng đều ngừng lại tại chỗ. Ánh mắt lập lòe nhìn thiếu niên áo xanh ở giữa, ai cũng không lên tiếng nói chuyện hay động thủ gì. Mà sau khi giết chết hai người Lương Kiến Hòa và Lâm Thông, Tần Phàm đứng cạnh thi thể Lâm Thông, lộ ra vẻ thập phần bình tĩnh. Trên thực tế, vừa rồi hắn một hơi giết chết hai cường giả linh vũ sư đỉnh phong nên hiện giờ cũng cần khôi phục lại thoáng một phát. Đồng thời hắn cũng âm thầm cảnh giác bọn ba người Viên Cảnh Thiên, Nhiếp Bá và Tiêu Biệt Ly và tìm kiếm thời cơ thích hợp nhất để ra tay. Chỉ cần địch nhân có động tĩnh thì hắn liền ra tay. Viên huynh, Nhiếp huynh, chúng ta không thể địch lại Tần Phàm này, hay là đi thôi. Một lát sau, Đại Khảm Minh Minh chủ Tiêu Biệt Ly, được xưng là đệ nhất tốc độ rốt cục nhịn không được tâm kiên kỵ và sợ hãi, mở miệng nói ra với hai người Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá. Tuy rằng hắn biết rõ hiện giờ không thể giết chết được Tần Phàm, ngày sau càng thêm khó nhưng hắn cảm giác lúc này không thể làm gì được Tần Phàm. Không bằng lưu lại mạnh trước rồi ngày sau quyết định. Vừa dứt lời, Tiêu Biệt Ly hắn cũng không để ý tới hai người Nhiếp Bá Viên Cảnh Thiên, toàn lực triển khai thân pháp, hướng về đường cái một bên thoát đi. Hắn không hổ được xưng là đệ nhất tốc độ, toàn lực thi triển tốc độ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, thậm chí ánh mắt của mọi người trên quảng trường thần điện cũng có chút không nắm bắt kịp. Không, trông thấy Tiêu Biệt Ly lúc này lại nảy sinh ý nghĩ rút lui, hai người Viên Cảnh Thiên và Nhiếp Bá vội vàng kêu lên, thế nhưng đã muộn. Nhìn thân hình Tiêu Biệt Ly khẽ động, thân ảnh Tần Phàm cũng kích xạ theo, tốc độ Tiêu Biệt Ly vô cùng nhanh nhưng Tần Phàm còn nhanh hơn. Lúc Tiêu Biệt Ly thoát ra được chừng 20 thước thì Tần Phàm đã vượt qua hắn, vương trù đao mang theo tiếng gào thét của tử thần chém lên lưng hắn, thân hình Tiêu Biệt Ly lúc này không khỏi trì trệ lại. Ngay lập tức, Đại Khả Minh Minh chủ được xưng là đệ nhất tốc độ mở to hai mắt, lộ vẻ không cam lòng, chậm rãi rơi xuống đất. Lúc hắn rơi xuống thì máu đã nhuộm đầy đất, thân thể đã không còn chút sinh cơ. Đệ nhất tốc độ đã thua Tần Phàm ở chính phương diện tốc độ Tần Phàm này làm sao lại nhanh như vậy? Tần Phàm không chỉ có tốc độ tu luyện không thể tưởng tượng nổi mà còn có thân thể và linh hồn siêu việt, không những thế còn có tốc độ vô cùng biến thái. Chẳng lẽ Tần Phàm này trước khi đạt được vị trí quán quân thiên tài chiến đã được chân vũ thần ban phúc? Trời ạ, tùy tiện có được một trong ba năng lực của hắn đều là rất tốt rồi. Mà lúc này, mọi người trên quảng trường thần điện đều không khỏi động dung, Tần Phàm lại mang đến kinh ngạc cho bọn hắn. Vào lúc này, những thiên tài không khỏi bắt đầu cảm thấy đố kỵ với thanh niên áo xanh này. Đúng vậy, chính là đố kỵ trắng trợn. Danh xưng đệ nhất tốc độ của Tiêu Biệt Ly cũng không phải là hư danh. Ít nhất hắn được đại bộ phận người trên quảng trường thần điện thừa nhận vì tốc độ bọn hắn đều không bằng Tiêu Biệt Ly, nhưng tốc độ của Tiêu Biệt Ly vẫn không bằng Tần Phàm. Khi Tiêu Biệt Ly thoát đi chỉ 20 thước thì đã bị Tần Phàm vượt qua rồi. Lúc Tiêu Biệt Ly thi triển thân pháp thì có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, nhưng khi Tần Phàm toàn lực thi triển thân pháp thì mọi người vẫn còn nhìn thấy thân ảnh của hắn như vẫn còn nguyên tại chỗ không tiêu tán trong khi Tiêu Biệt Ly đã vong mạng. Linh Vũ Sư mà đã có tốc độ như vậy, quả thật nghe mà rợn người. Đệ nhất tốc độ mới đã ra đời, mà trên chiến trường, Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên nhìn thấy một màn này, ánh mắt cũng dần trở nên ảm đạm. Từ lúc năm người bọn hắn vây công Tần Phàm đến giờ chỉ chưa đến một phút thì tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi nhìn Tiêu Biệt Ly toi mạng, bọn hắn đã biết rõ mình hoàn toàn không có chút ưu thế nào. So với 3 tháng trước thì tốc độ Tần Phàm đã nhanh hơn nhiều. Vừa rồi tốc độ Tần Phàm thi triển bên ngoài thành không phải là nhanh nhất. Tuy thực lực hai người Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên cao hơn Tiêu Biệt Ly nhưng tốc độ bọn hắn lại không bằng. Thế mà tốc độ của Tiêu Biệt Ly vẫn không bằng Tần Phàm nên dù lúc này bọn hắn có muốn chạy trốn cũng không thể nữa rồi. Có thể nói, lúc này bọn hắn đang lâm vào tuyệt vọng. Nhưng dù là tuyệt vọng thì bọn hắn vẫn có gan liều chết đánh cược một lần. Chỉ còn lại hai người các ngươi rồi. Sau khi giết chết Tiêu Biệt Ly, Tần Phàm chậm rãi xoay người lại, bình tĩnh nhìn Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên, đệ nhất công kích và đệ nhất phòng ngự chân vũ thánh địa hiện tại. Lão Viên, giúp ta một hồi. Vào lúc này, Nhiếp Bá hít sâu một hơi, nói với Viên Cảnh Thiên. Hắn buông bỏ hoàn toàn tâm cừu hận, trong lúc tuyệt vọng này tâm tình hắn lại bình tĩnh rất nhiều. Đối mặt với Tần Phàm, Hiện giờ hắn chỉ có thể thi triển võ kỹ cực nguyên ly hỏa trảm thì mới có cơ hội sống sót. Nghe được lời Nhiếp Bá nói, Viên Cảnh Thiên nhớ lại thời điểm 3 tháng trước tại Nam Hoang. Khi đó hắn liên thủ với Nhiếp Bá đối với phó viễn cổ hỏa thú kia, Nhiếp Bá muốn sử dụng võ kỹ cực nguyên ly hỏa trảm mạnh nhất của hắn. Lúc đó Viên Cảnh Thiên chỉ giúp đỡ 3 giây nhưng dù là 30S cũng không thành vấn đề. Nhưng hôm nay đối mặt với Tần Phàm thì Viên Cảnh Thiên không dám nói 30S không thành vấn đề nữa rồi. Ta sẽ cố gắng hết sức. Viên Cảnh Thiên ngưng trọng nhìn về phía Tần Phàm ở xa xa, chậm rãi gật đầu đáp lời Nhiếp Bá. Chương 544, so đấu năng lực phòng ngự. Không hề nghi ngờ gì, so với viễn cổ hỏa thú trước kia thì thiếu niên áo xanh trước mặt mạnh hơn rất nhiều. Trước mặt hắn, Viên Cảnh Thiên không dám mạnh miệng, đồng thời cũng không có cảm giác nhẹ nhõm tự tin như 3 tháng trước. Lúc này gặp lại Tần Phàm hắn cảm thấy áp lực của mình rất lớn. So với bản thân thì thực lực 3 vị minh chủ đã chết không kém hơn bao nhiêu nhưng đều chết dưới tay thiếu niên áo xanh kia. Hôm nay hắn không cách nào đoán chừng thực lực Tần Phàm nữa rồi. Hắn cũng không biết khi thiếu niên áo xanh trước mặt xuất thủ thì ệ nhất phòng ngự như hắn có thể duy trì được bao lâu. Hắn vốn tự tin dù là võ tôn công kích cũng có thể phòng ngự 1-2 lần nhưng linh vũ sư trước mặt lại mang đến sự sợ hãi cho hắn. Không chỉ hắn mà thậm chí Nhiếp Bá 3 tháng trước cũng không có cảm giác này. Nhưng hắn biết rõ, trải qua 3 tháng tu luyện cảm ngộ thiên cơ đỉnh này thì uy lực cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá đã mạnh hơn rất nhiều. Đây cũng là hy vọng duy nhất hắn có thể ký thác hiện giờ. Ta chỉ có thể tận lực chống đỡ Tần Phàm, sau đó khiến lão Nhiếp có thể thi triển công kích mạnh nhất của hắn để giết chết Tần Phàm. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt khôi phục lại vẻ trấn định, nhìn về phía trước, âm thầm suy nghĩ trong nội tâm. Cực nguyên ly hỏa trảm, với thính lực linh mẫn hiện giờ, dù cách một khoảng nhưng Tần Phàm có thể nghe hết thảy đối thoại của hai người. Hắn liền nhớ đến võ kỹ cường hoành Nhiếp Bá thi triển ra để đánh bại hỏa thú thủ hộ Vương Trù Đao ở Nam Hoang 3 tháng trước. 3 tháng trước, khi chứng kiến Nhiếp Bá thi triển một chiêu này, hắn kinh ngạc vạn phần. Hắn thật không ngờ một linh vũ sư mà lại có thể xuất ra lực công kích cường đại như thế. Dù lúc đó vạn ngư công của hắn rất mạnh nhưng hắn cũng không nghĩ một chiêu kia lại mạnh như vậy. Hôm nay, đối với uy lực của vạn ngư công thì hắn cũng thập phần có lòng tin. Nếu Bách Trọng Ma Ngư Kình Bạo phát ra toàn bộ uy lực có thể tạo thành tổn thương với võ tôn thì tuyệt đối không kém hơn võ kỹ thiên giai. Ta ngược lại muốn nhìn sau 3 tháng tu luyện thiên cơ đỉnh, Nhiếp Bá này phát huy cực nguyên ly hỏa trảm đến trình độ nào. Tần Phàm cũng có tâm so sánh với danh xưng đệ nhất công kích của Nhiếp Bá. Hiện giờ hắn rất muốn dùng vạn ngư công trải qua cải tiến để đối chiêu xem như thế nào. Cho nên lúc này Tần Phàm cũng giả bộ như không nghe được lời đối thoại giữa Nhiếp Bá và Viên Cảnh Thiên. Chỉ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, đợi hai người bọn hắn chuẩn bị hoàn tất. Hắn muốn triệt để đánh bại hai người ở hai phương diện phòng ngự và công kích. Tần Phàm hắn có đầy đủ tự tin có thể khiến đệ nhất công kích và đệ nhất phòng ngự lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lúc này, cửa thành cổ cũng đã đóng lại, đồng nghĩa với những người chưa kịp tới thành trì đã triệt để mất đi tư cách tham dự thiên tài chiến. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào tòa thành này nên khắp nơi trong tòa thành đã vang lên thanh âm kích đấu với nhau. Tòa cổ thành này như đã tỉnh lại nhưng giống như đè nén mọi loại âm thanh, tự hồ như một cự thú tức giận nhưng vẫn ẩn nhẫn chờ thời cơ nuốt chửng hết tất cả mọi người. Mà lúc này ở một con phố, chẳng biết tại sao lại vô cùng yên tĩnh. Hết thảy mọi người và yêu thú giống như bị một thứ gì đó vô hình ảnh hưởng, vô ý thức tránh ra xa. Áp lực từ đầu đường này rất mạnh, ngay cả bầu trời phía trên cũng như muốn sụp đổ xuống. Đối lập với không khí trầm mặc giữa ba người là chiến ý đang lan tràn không chút kiêng kỵ gì, giống như là một phát pháo tín hiệu báo hiệu trận chiến một còn nổ ra, ngay cả ác thú cũng bắt đầu ngửa cổ gầm thét. Tần Phàm, chiến một trận đường đường chính chính với ta. Vào lúc này, Viên Cảnh Thiên ở một đầu đường phát ra một tiếng gào thét âm trầm, khí thế hắn áp súc cũng bộc phát ra toàn bộ, cầm trọng kiếm trong tay, hắn dùng sức tiến về phía trước, bộ pháp trầm ổn phóng về phía Tần Phàm. Lúc này toàn thân Viên Cảnh Thiên bị khí kình màu vàng đất ngưng thực nồng đặc vây quanh, ngay cả đầu và tứ chi đều bao trùm bởi nguyên lực tu luyện giả, kình khí thực chất này giống như kim cương, chính là võ kỹ đại địa khải giáp phòng ngự của hắn. Đối với võ giả mà nói tại giai đoạn võ sư liền có thể ngưng tụ ra khải giáp, võ sư tiên thiên có thể ngưng tụ tiên thiên võ giáp, linh vũ sư là nguyên võ giáp còn đại địa khải giáp của Viên Cảnh Thiên lại có điểm bất đồng, chính là thêm lực lượng phòng ngự vào võ kỹ phòng ngự, ngoại trừ đại địa khải giáp bên ngoài thì thân thể hắn còn một tầng nguyên võ chi giáp, nếu dùng tiêu chuẩn khải giáp đánh giá thì đại địa khải giáp của hắn thuộc về thập trọng hoàng mỹ giáp nhưng đại địa khải giáp của hắn còn có phần cường đại hơn. Cũng vì có song trùng giáp này nên đối với lực phòng ngự, Viên Cảnh Thiên vô cùng tự tin. Đó là lý do duy nhất khiến hắn hôm nay có lòng tin đối kháng với Tần Phàm. Tuy hắn biết rõ tốc độ và công kích Tần Phàm hơn hắn, nhưng hắn vẫn có lòng tin về uy lực phòng ngự của mình. Bất quá hắn vẫn hết sức kiên kỵ. Nếu Tần Phàm công kích về phía hắn thì hắn cũng không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Viên Cảnh Thiên, ngươi muốn chiến thì chúng ta liền chiến. Hôm nay ta cũng rất muốn nhìn xem ngươi và ta đến tột cùng ai mới là đệ nhất phòng ngự. Vào lúc này, hai mắt Tần Phàm ngưng tụ lại, nhìn về phía trước, trong cơ thể bộc phát ra một cổ chiến ý ngập trời. Hết lần này tới lần khác, Tần Phàm đều muốn so đấu uy lực phòng ngự với Viên Cảnh Thiên. Lực phòng ngự của Tần Phàm và Viên Cảnh Thiên đến từ hai loại võ kỹ bất đồng. Hắn chủ yếu dựa vào thể phách cường đại và huyền vũ chi khí, nhưng cho tới nay thì hắn vẫn tự tin nhất là về phòng ngự của mình. 3 tháng trước, tại phương diện phòng ngự thì năng lực của hắn vẫn không bằng Viên Cảnh Thiên. Nhưng hôm nay, sau 3 tháng, Viên Cảnh Thiên tiến nhập thiên cơ đỉnh tu luyện 3 tháng thì Tần Phàm đạt đến linh vũ sư đỉnh phong, hơn nữa còn phục dụng thái hợp luyện thể đan. Thể phách hai người đều tăng lên, Tần Phàm cũng rất muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Trên đường dài, hai đạo thân ảnh cách xa nhau. Tuy còn chưa tiếp xúc nhưng khí thế hai người phát ra đã cách không chạm vào nhau. Trải qua tu luyện tại thiên cơ đỉnh, Viên Cảnh Thiên đã có được khí thế áp bách ở trình độ nhất định. Mà Tần Phàm dựa vào ý chí tinh thần kiên cường có thể rung chuyển thiên địa, nên về khí thế thì Viên Cảnh Thiên cũng không chiếm được ưu thế. Bồng, hai người cơ hồ đồng thời dùng sức đạp mạnh lên mặt đất, nhảy lên giữa không trung, hai thân ảnh giống như hai đạo cầu vòng thiên trường địa cửu, mãnh liệt va vào nhau. Lão Viên, hãy kiên trì một chút. Nhìn thấy hai người đã đối chiến với nhau, lúc này Nhiếp Bá hít sâu một hơi, toàn thân bắt đầu trở nên đỏ bừng, dụng hết toàn lực của mình kích phát ra cực nguyên ly hỏa trảm. Chương 545, thắng bại đã phân. 1. Hiện giờ hắn nhìn Tần Phàm có chút kiên kỵ, tuy có oán hận sâu sắc nhưng đã không còn khí phách tự tin khi thi triển cực nguyên ly hỏa trảm như 3 tháng trước rồi. Khí tức trên thân hắn không ngừng tăng lên, hắn nắm thật chặt thanh trường đao trong tay. Sau khi vũ khí của hắn bị Tần Phàm phá hủy thì hắn đã trả một cái giá rất lớn, bao gồm tất cả điểm cống hiến và những vật phẩm hữu dụng để đổi lấy thanh đao này tại thần điện. Nên luận về phẩm chất thì thanh đao này so với thanh đao trước mạnh hơn rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị, 3 tháng trước hắn thi triển cực nguyên ly hỏa trảm thì cần 3 giây nhưng hiện giờ cần 5 giây. Sau khi trải qua cảm ngộ tại thiên cơ đỉnh, hiện giờ hắn có thể phát huy uy lực của cực nguyên ly hỏa trảm mạnh hơn gấp đôi. Mà ở một bên, đao của Tần Phàm và kiếm của Viên Cảnh Thiên và vào nhau cùng một chỗ thì hắn đột nhiên cảm giác kiếm của đối phương truyền đến một cổ lực hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, hút cả người hắn về vòng xoáy kiếm khí màu vàng kia. Tần Phàm không khỏi có chút biến sắc, hắn không ngờ Viên Cảnh Thiên lại có một chiêu như vậy. Đồng thời hắn cũng biết rõ Viên Cảnh Thiên muốn mượn dịp này khiến Nhiếp Bá có đầy đủ thời gian thi triển cực nguyên ly hỏa trảm. Bất quá, hắn không sợ. Lúc này, ngoại trừ muốn so đấu phòng ngự với Viên Cảnh Thiên thì hắn cũng muốn lĩnh giáo uy lực cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá thoáng một phát. Hiện giờ ta muốn xem đệ nhất phòng ngự có tiếp được một đao của ta hay không. Lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, lập tức Tần Phàm dứt khoát mượn cổ lực hấp ẩn này, nắm thật chặt vương trù đao trong tay phóng về phía Viên Cảnh Thiên. Oanh, ngay sau đó Tần Phàm trực tiếp chém một đao lên vòng xoáy kiếm khí màu vàng kia. Một đao của hắn liền đánh bại kiếm của đối phương, đồng thời vượt qua hàng phòng ngự của Viên Cảnh Thiên, trực tiếp tiến về đại địa khải giáp. Đao Tần Phàm còn chưa chém tới thì cả người Viên Cảnh Thiên đã bị đao thế bá đạo áp bức đè nén xuống, mặt đất vỡ ra như mạng nhện, hai chân hắn lún sâu xuống. Viên Cảnh Thiên thấy vậy, biết không thể tránh khỏi, hắn cắn răng một cái, dứt khoát không để ý tới công kích Tần Phàm nữa mà mãnh liệt trở kiếm, dụng hết toàn lực chém về phía Tần Phàm. Đối với uy lực phòng ngự của mình, Viên Cảnh Thiên có tự tin có thể chống đỡ được ít nhất là một kích của Tần Phàm. Hơn nữa hắn nhìn ra được lúc này Tần Phàm không sử dụng võ kỹ mạnh nhất, mà một kiếm vừa rồi của mình cũng khiến uy lực phòng ngự của Tần Phàm giảm bớt, nên hiện giờ hai bên cũng tương tự như nhau. Lúc này, công kích gần như vậy chính là trực tiếp do đấu phòng ngự. Bang, vũ khí của Tần Phàm và Viên Cảnh Thiên đồng thời kích lên người đối phương. Dưới năng lượng va chạm của hai người, khí kình phát ra trận trận âm thanh bạo phá. Đất dưới chân hai người nứt ra thành từng mảng, mà nửa con phố dài này tựa hồ cũng lún xuống vài phần, bụi mù cuồn cuộn bao trùm lên thân ảnh hai người. Đối mặt với công kích của Viên Cảnh Thiên, Tần Phàm vốn có năng lực né tránh nhưng hắn lại không làm vậy. Về điểm này thì rất nhiều người quan sát trên quảng trường thần điện cũng nhìn ra, nhìn Tần Phàm như vậy thì chắc là so đấu phòng ngự với Viên Cảnh Thiên rồi. Tuy thoạt nhìn thể phách Tần Phàm cũng thập phần cường hãn, nhưng dù sao thì Viên Cảnh Thiên cũng được xưng là đệ nhất phòng ngự, danh xưng đó không phải là nói chơi, hắn như thế nào có thể bì kịp. Đúng vậy a, dưới công kích của Viên Cảnh Thiên vừa rồi thì Tần Phàm vốn có thể tránh đi, nhưng hắn vẫn trực tiếp dùng cứng đối cứng, đây không phải là dùng sở đoản đấu sở trường sao? Hơn nữa Nhiếp Bá ở một bên còn đang chuẩn bị xuất ra võ kỹ uy lực cường đại mà Tần Phàm vẫn đang dây dưa với Viên Cảnh Thiên, ai cũng không biết nên nói là hắn tài cao gan lớn hay là lỗ mãng xúc động nữa. Mọi người quan sát trận chiến kia đều nhao nhao nghị luận không ngớt. Ngoại trừ những người có nhãn lực tốt ra thì đại bộ phận đều không tán thành hành động của Tần Phàm. Bất quá, đối với Tần Phàm mà nói thì nếu hắn đã biết thực lực của mình không đủ mà còn lấy cứng chọi cứng thì mới gọi là lỗ mãng xúc động, là tranh cường háo thắng. Nhưng nếu hắn có lòng tin với thực lực của mình thì vậy chính là tự tin, tự mình cố gắng, chính là không sợ cường giả, có can đảm khiêu chiến với bản thân, đây mới thực sự là tâm của cường giả. Lúc này không thể nghi ngờ gì Tần Phàm có tin tưởng rất lớn với bản thân mình. Phốc, trong vùng bụi mù, Tần Phàm cảm giác được vương trù đao trong tay đã bổ lên đại địa khải giáp trên người Viên Cảnh Thiên, nhưng cũng sâu không quá 2/3. Đồng thời hắn cũng cảm giác được trọng kiếm của Viên Cảnh Thiên cơ hồ đã công phá huyền vũ chi khí của mình. Lúc này, hai người cơ hồ đã kiệt lực. Nếu như Tần Phàm sử dụng vạn ngưu công thì hắn hoàn toàn có thể bộc phát mang ngưu kình trực tiếp công phá đại địa khải giáp của Viên Cảnh Thiên, nhưng hắn vốn chưa nắm giữ toàn bộ nhân đao, không thể phát huy ra uy lực đỉnh phong nên hiện giờ hắn cũng không thể tiếp tục công kích. Hắn biết rõ tình huống của Viên Cảnh Thiên cũng là như vậy. Phốc, vì vậy, thân hình hai người đồng thời tách ra khỏi bụi mù. Hai người tự hồ như không bị thương a. Tần Phàm hắn lại có được uy lực phòng ngự mạnh như vậy ư? Trời ạ, lực phòng ngự của Tần Phàm cơ hồ có thể so sánh với Viên Cảnh Thiên. Nhìn thấy một màn này, quảng trường thần điện lại khởi dậy lên trận trận thanh âm kinh ngạc. Ngoại trừ những người càng minh ra thì tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn và giật mình vì lực phòng ngự cường hãn của Tần Phàm. Dù sao thì Tần Phàm đã có ưu thế về tốc độ và sức chịu đựng, không ai tưởng tượng phòng ngự của hắn cũng mạnh như vậy. Hắn có thể vượt quá tưởng tượng của các ngươi đấy. Mà ít này, Thái Hiên nghe những thanh âm kinh ngạc xung quanh thì lại lắc đầu nói ra. Hắn biết rõ thiếu niên áo xanh hơn những người tại tràng, biết được nhiều cái mà nhiều người khác không biết. Phòng ngự của Tần Phàm rất mạnh. Ngày đó tại Nam Hoang, Tần Phàm còn thay hắn chịu một kích của viễn cổ hỏa thú, hơn nữa còn ẩn tàng một bộ phận năng lực. Tần Phàm, ngươi có dám liều lĩnh so đấu lực phòng ngự với ta? Trên chiến trường, Viên Cảnh Thiên nhìn Tần Phàm, nói ra. Tuy vừa rồi Tần Phàm cơ hồ đã phá vỡ đại địa khải giáp của hắn, nhưng hắn cũng cảm giác mình cũng rất nhanh có thể phá vỡ phòng ngự mặt ngoài của Tần Phàm. Mà dù đại địa khải giáp của hắn bị phá vỡ thì bên trong hắn vẫn còn thập trọng hoàng mỹ nguyên võ giáp. Hai cường giáp này chính là tự tin phòng ngự lớn nhất của Viên Cảnh Thiên. Hắn tin tưởng ngoại trừ tầng giáp phòng ngự bên ngoài thuộc tính thổ kia thì bên trong Tần Phàm không còn khải giáp nào cao cấp như nguyên võ giáp của hắn. A, có gì không dám, khóe miệng Tần Phàm nhếch lên, có chút khinh thường mà nói. Chương 546, thắng bại đã phân. 2. Thật sự thì hắn không có được thập trọng hoàng mỹ nguyên võ giáp như Viên Cảnh Thiên, trên thực tế nguyên vũ giáp của hắn cũng chỉ là bát trọng mà thôi. Hơn nữa bình thường cũng không sử dụng vì thể phách của hắn so với nguyên võ giáp này thì cường hãn hơn nhiều. Viên Cảnh Thiên cho rằng phòng ngự của Tần Phàm là dựa vào huyền vũ chi khí bên ngoài, như vậy thì hắn thập phần sai lầm rồi. Trải qua ba khỏa ma chủng cải tiến, lại phục dụng thái hợp luyện thể đan thì phòng ngự thể phách của Tần Phàm so với huyền vũ chi khí thậm chí còn mạnh hơn. Tần Phàm tự tin đối với cường độ công kích của Viên Cảnh Thiên vừa rồi thì cho dù có đánh bao nhiêu lần cũng chưa chắc tạo thành tổn thương lớn cho hắn. Tần Phàm, chết đi. Viên Cảnh Thiên thấy Tần Phàm thụ một kích của mình, không khỏi âm thầm nhe răng ra cười, tự hồ khôi phục một ít khí phách tự tin, dưới chân đạp mạnh, cả người kích xạ về phía Tần Phàm. Lúc này, kình khí màu vàng đất ngưng tụ trên trọng kiếm của hắn đã vô cùng hùng hậu. Có thể nhìn ra được một kiếm này dày đặc nguyên khí hệ thổ, so với vừa rồi thì lực công kích tăng lên không ít. Tần Phàm dương mắt nhìn thoáng về phía trước. Hắn có thể phát hiện mỗi một bước Viên Cảnh Thiên này đều lưu lại dấu chân nhẹ nhàng trên mặt đất, nhưng dấu chân kia có thể ngưng lại mà không tiêu tán. Vì thế mà hắn biết rõ đối phương đã khống chế thể phách cơ thể rất tốt rồi, ít nhất thì so với đại đoái minh minh chủ Giang Hồng cũng tốt hơn nhiều. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Khóe miệng Tần Phàm lại dương lên lần nữa, tự tin bước lên một bước nghênh đón Viên Cảnh Thiên. Lúc này hắn cũng tăng lực công kích của mình lên, điều chỉnh đến trình độ không sai biệt bao nhiêu so với Viên Cảnh Thiên. Hắn quả nhiên đã đáp ứng với Viên Cảnh Thiên, chính thức so đấu lực phòng ngự với đối phương, cái này. Tần Phàm hắn điên rồi sao? Vậy mà thật sự đáp ứng so đấu uy lực phòng ngự với Viên Cảnh Thiên, chẳng lẽ hắn không biết như vậy là quá thiệt thòi sao? Đã sớm nghe Viên Cảnh Thiên tu luyện ra thập trọng hoàng mỹ nguyên võ giáp rồi, lực phòng ngự đoán chừng so với đại địa khải giáp bên ngoài thì hơn rất nhiều, còn Tần Phàm thì dựa vào cái gì để đối kháng đây? Nếu không có hoàn cảnh linh khí sung túc thì căn bản không thể luyện ra thập trọng hoàng mỹ nguyên vũ giáp này. Nghe nói Viên Cảnh Thiên này mượn linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần tu luyện gần 5 năm mới thành công, còn hy sinh tiến bộ cảnh giới của mình. Tần Phàm này chỉ tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nửa năm qua hắn đã tu luyện thành thập trọng hoàng mỹ giáp? Quan trọng là dù Tần Phàm thật sự có thể bất phân thắng bại về phòng ngự với Viên Cảnh Thiên nhưng Nhiếp Bá thì sao? Công kích mạnh nhất của Nhiếp Bá tựa hồ đã chuẩn bị xong rồi, Tần Phàm hắn sẽ ứng phó như thế nào? Nhìn thấy Tần Phàm vậy mà lại so đấu lực phòng ngự với Viên Cảnh Thiên lần nữa, tất cả mọi người không khỏi nhao nhao lên tiếng nghị luận. Một ít người ủng hộ Tần Phàm lúc này không khỏi thay hắn đổ mồ hôi một phen. Lúc này Tần Phàm có chút vô lễ rồi chăng? Dương trưởng lão trên gác cao thần điện nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có chút nhíu mày, biểu hiện của Tần Phàm có chút quá không vừa mắt. Tiểu tử Tần Phàm này quả thật có chút bướng bỉnh, bất quá theo đạo lý thì hắn không thể không rõ ràng tình huống như vậy được, hoặc là hắn có gì đó để dựa vào. Kim Thượng cũng có chút hiểu rõ Tần Phàm nên biết được thể phách Tần Phàm vô cùng cường đại. Tuy thế hắn cũng có chút nghi hoặc nhưng chẳng biết tại sao hắn lại rất có lòng tin với Tần Phàm. Tần Phàm rất mạnh, hắn sẽ thắng. Lúc này, Khung trưởng lão lại bình tĩnh nói, hắn tự hồ nhìn xuyên qua sương mù, soi thấu thực lực Tần Phàm. Nghe được lời Khung trưởng lão nói, Kim Thượng cùng Dương trưởng lão không khỏi nghi hoặc liếc nhìn người phía trước nhưng người phía trước lại không nói gì, bọn hắn chỉ đành nhìn lại chiến trường. Lúc này, thân ảnh Tần Phàm và Viên Cảnh Thiên đã giao nhau lần nữa. Tần Phàm, luận lực phòng ngự thì ngươi không bì kịp ta. Lúc này Viên Cảnh Thiên thấp giọng gào thét, dùng hết toàn lực chém một kiếm trùng trùng điệp điệp về phía ngực Tần Phàm. Hắn hao phí đại lượng thời gian, thậm chí hy sinh tốc độ tu luyện của mình để có được thành tựu về phòng ngự như ngày hôm nay. Hắn không tin về mặt phòng ngự hắn lại thua một người tiến vào chân vũ thánh địa mới nửa năm, hơn nữa chỉ lại là một thiếu niên 18 tuổi, vô luận như thế nào cũng không được như thế. Đây là kiên trì cuối cùng, tin tưởng cuối cùng và cũng là tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Thật sao, toàn thân Tần Phàm lúc này ngưng tụ khí, dùng hết khả năng dung hợp nhân đao bá vương đao, hiện giờ đã phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghe lời Viên Cảnh Thiên nói, hắn cũng không để ý lắm, chỉ hỏi ngược lại một cách hời hợt, không cần nhiều lời, chỉ động thủ, phân chia cao thấp. Oanh, công kích của hai người lại đụng lên người đối phương, thanh thế lúc này so với lần trước thì mạnh hơn nhiều, đá vụn bay tung tóe trong vòng xoáy kình khí rồi sau đó nát bấy thành bụi phấn, rơi xuống đất, cả con đường tựa hồ như cũng muốn sụp đổ xuống. Phá cho ta, Viên Cảnh Thiên rống to lên một tiếng, hắn vận hết toàn lực, rốt cục cũng cảm giác được một kích của mình như đã phá vỡ được huyền vũ chi khí bên ngoài thân Tần Phàm. Phá, Tần Phàm cũng khẽ quát một tiếng, vương trù đao đâm vào đại địa khải giáp của đối phương. Ngay sau đó, Viên Cảnh Thiên cảm giác mình đã đâm rách huyền vũ chi khí bên ngoài thân Tần Phàm, mũi kiếm đã chạm vào thân thể Tần Phàm. Làm sao có thể? Thế nhưng, hắn mở to hai mắt rất nhanh, miệng phát ra thanh âm không thể tưởng tượng nổi nhưng lại phát hiện mũi kiếm của mình không tiến thêm được chút nào. Chỉ cảm thấy cổ lực cản vô cùng lớn từ huyền vũ chi khí ở bên ngoài. Phốc, đao thế của Tần Phàm không ngừng. Sau khi phá vỡ đại địa khải giáp của Viên Cảnh Thiên thì rất nhanh phá vỡ thập trọng hoàng mỹ giáp của, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể đối phương. Máu tươi chảy ra. Tuy bên ngoài có hai tầng phòng ngự cách trở nên miệng vết thương cũng không sâu nhưng dù sao cũng làm đối phương bị thương. Dưới tình huống lực công kích ngang bằng nhau mà Tần Phàm khiến đối phương bị thương nhưng hắn không hề hấn gì. Cái này chứng minh lực phòng ngự của Tần Phàm cường hãn hơn Viên Cảnh Thiên. So đấu lực phòng ngự, thắng bại đã phân. Lão Viên, tránh xa ra, càng xa càng tốt. Lúc này, rốt cục công kích cực nguyên ly hỏa trảm mạnh nhất của Nhiếp Bá đã chuẩn bị xong. Hắn liền truyền âm nhắc nhở Viên Cảnh Thiên. Hắn đã phát động công kích về phía Tần Phàm rồi. Viên Cảnh Thiên bị thương. Viên Cảnh Thiên đã bị thương rồi. Lực công kích của hai người bọn hắn cơ hồ đã ngang bằng võ tôn. Công lực lại ngang nhau nhưng Viên Cảnh Thiên thì bị thương còn Tần Phàm vẫn không hề hấn gì. Làm sao có thể? Nói cách khác chẳng phải lực phòng ngự của Tần Phàm mạnh hơn Viên Cảnh Thiên sao? Chương 547, Cường Cường Tương Tranh. So đấu lực phòng ngự, Tần Phàm lại thắng. Tần Phàm lại có được uy lực phòng ngự cường đại như vậy. Nhìn thấy một màn vừa rồi, trên quảng trường thần điện liền nổi lên sóng to gió lớn. Mọi người thấy Viên Cảnh Thiên bị máu tươi thấm đẫm quần áo mà Tần Phàm vẫn không hề hấn gì. Ai cũng minh bạch trận so đấu lực phòng ngự vừa rồi, Tần Phàm đã thắng, tiểu tử này. Không thể tưởng tượng nổi a. Trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão và Kim trưởng lão nhìn nhau, nhịn không được than một tiếng sợ hãi. Dùng nhãn lực hai người bọn hắn có thể thấy được lực công kích của Tần Phàm và Viên Cảnh Thiên đều đã đạt tới trình độ võ tôn, ngay cả lực phòng ngự của bọn hắn cũng thế. Dương trưởng lão và Kim Thượng đều nhìn ra được thể phách của Tần Phàm cực kỳ cường hãn. Từ trình độ phòng ngự của Tần Phàm vừa rồi, bọn hắn đoán chừng hiện giờ Tần Phàm ít nhất có thể chịu được công kích của Tam Cực Võ Tôn mà vẫn không bị thương nặng. Nói như vậy, cho dù lực công kích của Võ Tôn cao hơn lực phòng ngự của hắn thì lực phòng ngự của Tam Cực Võ Tôn cũng chưa chắc bị kịp Linh Vũ Sư như Tần Phàm. Lực công kích và lực phòng ngự của hắn có thể so sánh với Võ Tôn. Hơn nữa, bọn hắn có thể nhìn ra được Tần Phàm vẫn chưa sử ra hết toàn lực. Ánh mắt bọn hắn lại nhìn về phía chiến trường, nhìn lên người thiếu niên áo xanh. Trên thần điện, xuyên thấu qua màn sáng có thể tinh tường nhìn thấy công kích của Nhiếp Bá đã chuẩn bị xong rồi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút kế tiếp Tần Phàm sẽ đối phó như thế nào. Mà trên chiến trường, lúc này Viên Cảnh Thiên cũng khiếp sợ không thôi, tư vị trong lòng vô cùng khó tả. Hiện giờ hắn cũng không để ý tổn thương trên người, chỉ là loại đả kích này khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tiếp nhận. Từ trước đến nay, tiền vốn khiến hắn tự tin nhất chính là lực phòng ngự của mình. Nhưng hôm nay hắn đã bại bởi Tần Phàm, một nhân vật mới chỉ tiến vào chân vũ thánh địa được nửa năm, lại là một thiếu niên mới 18 tuổi. Giờ này, lòng tự tin, kiêu ngạo và vinh quang của hắn đã triệt để sụp đổ, biến thành hư vô. Hắn mạnh nhưng Tần Phàm càng mạnh hơn nữa. Vừa rồi, tuy Viên Cảnh Thiên đã công kích được thân thể Tần Phàm nhưng hắn có thể cảm giác được thể phách Tần Phàm cường hãn như thế nào. Dù hắn sử hết toàn lực cũng không cách nào khiến đối phương bị thương. Hắn và Nhiếp Bá đều là linh vũ sư nổi bật. Sau khi đột phá võ tôn thì so với võ tôn bình thường sẽ mạnh hơn nhiều. Hắn nổi tiếng về uy lực phòng thủ, công kích thì kém hơn Nhiếp Bá nhưng cũng vì Nhiếp Bá quá mạnh mẽ về phương diện công kích. Trên thực tế, sau khi tiến vào Thiên Cơ đỉnh thì Viên Cảnh Thiên đã biết lực công kích của mình đã tương đương với sơ cấp võ tôn. Ít nhất thì dù có gặp phải sơ cấp võ tôn hắn cũng có thể đánh một trận, nhưng hắn lại bại bởi Tần Phàm. Các loại ý niệm phức tạp thoáng qua nhưng ánh mắt kinh ngạc của hắn vẫn chưa biến mất. Lúc này hắn đã nghe được lời truyền âm của Nhiếp Bá. Vô luận như thế nào thì cuối cùng ta vẫn câu được giờ cho Nhiếp Bá, kế tiếp giao cho hắn a. Sau khi hít sâu một hơi, Viên Cảnh Thiên chỉ cần đơn giản đè nén tâm lo lắng xuống. Lúc này hắn căn bản không thể đã động tới Tần Phàm được nữa, vì vậy liền co trọng kiếm trong tay lại, ý định nhanh chóng thoát ra. Mà lúc này, với ngũ giác nhạy cảm của mình, tuy Tần Phàm không cách nào nghe được lời truyền âm của Nhiếp Bá với Viên Cảnh Thiên nhưng hắn cực kỳ tin tường hết thảy biến hóa phát sinh tại tràng. Hắn biết rõ Nhiếp Bá đã chuẩn bị công kích rồi. Đồng dạng, hắn cũng có thể cảm giác được Viên Cảnh Thiên đang muốn chạy trốn khỏi chỗ này. Bất quá, đối với hắn mà nói thì lúc này cũng là một cơ hội. Song trọng giáp của Viên Cảnh Thiên đã bị hắn đánh bại. Muốn ngưng tụ trở lại thì cần một ít thời gian nhưng lúc này vì vội vã thoát đi nên đối phương cũng trì hoãn thêm chút thời gian nữa. Mà chút thời gian ít ỏi này chính là cơ hội của Tần Phàm. Viên Cảnh Thiên, chết. Lúc này, ánh mắt hờ hững của Tần Phàm liếc nhìn bóng người cao lớn kia, vương trù đao xuất khỏi tay, trực tiếp đuổi theo Viên Cảnh Thiên. Phốc, ngay tại lúc Viên Cảnh Thiên chạy ra xa được 5m thì vương trù đao đã chém một nhát lên cổ hắn, máu tươi phun ra. Vừa rồi hàng phòng ngự của hắn đã bị Tần Phàm công phá nên hiện giờ chưa hình thành lại. Bị lưỡi đao sắc bén kia chém trúng, Viên Cảnh Thiên mở to hai mắt, lộ vẻ không cam lòng, hắn quay đầu lại tựa hồ muốn liếc nhìn Tần Phàm nhưng lúc quay đầu lại thì cái cổ kêu lên một tiếng răng rắc rồi rơi xuống đất. Đại Ly Minh Minh Chủ, đệ nhất nhân phòng ngự Viên Cảnh Thiên cứ như vậy mà tán mạng, và đệ nhất phòng ngự mới đã ra đời, hắn chính là Tầm Phào. Trông thấy một màn này, quảng trường thần điện như sôi sục lên. Động tác của Tần Phàm như nước chảy mây trôi, lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thống khoái. Cũng không phải bọn hắn thống trị Viên Cảnh Thiên mà là bọn hắn đều hướng tới con đường cường giả nên có người biết được thực lực của mình không đủ để đạt được thành tích tốt tại thiên tài chiến, thậm chí có thể sẽ mất mạng nên bọn hắn không có tư cách tham dự thiên tài chiến. Vì vậy mà thấy may mắn, tất cả bọn hắn đều mục kích trực tiếp sự cường đại của Tần Phàm. Mục tiêu của bọn hắn chính là gặp mạnh càng mạnh hơn, dùng cứng đối cứng. Bất quá, lúc này bọn hắn chính là chờ mong màn quyết đấu tiếp theo. Trên chiến trường, Nhiếp Bá rốt cục cũng chuẩn bị hoàn tất, xuất thủ, sóng lửa ngập trời, một tia chấn động năng lượng từ đầu phố giống như một cơn sóng khuếch tán ra bốn phía, hỏa nguyên lực cuồng bạo không ngừng áp súc trong không khí, sau đó toàn bộ ngưng tụ lại trên đao của Nhiếp Bá, Ánh lửa kia vô cùng chói mắt, khí tức kia thập phần nóng rực, thậm chí ngay cả tòa thành quyết chiến này đều có thể cảm giác được. Vào lúc này, ánh mắt của rất nhiều người tham chiến cũng nhịn không được nhìn về phía này, áp súc đến mức cực hạn. Vào lúc này, toàn thân trường đao trên tay Nhiếp Bá đã đỏ bừng lên. Nhiếp Bá cũng hiểu được nếu không phải hắn trả một cái giá rất lớn để đổi lấy thanh đao này thì có lẽ lúc này thanh đao đã không chịu nổi cổ năng lượng vô cùng cường bạo nào mà vỡ nát, tay Nhiếp Bá đã rung lên nhẹ nhẹ. Lúc này, cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá cũng không phải ngưng tụ thành mặt trận hỏa tuyến mà là ngưng tụ lại thành một hỏa cầu lớn cỡ nắm tay màu đỏ thẫm. Hỏa cầu này tràn ngập hỏa nguyên vô cùng cường đại, không gian đều bị chấn động, ngay cả bản thân Nhiếp Bá cũng cơ hồ không điều khiển được. Lực lượng đáng sợ bậc này, dù là sơ cấp võ tôn cũng kiên kỵ không thôi. Tần Phàm, chết đi! Nhiếp Bá dữ tợn quát to một tiếng, kích bắn hỏa cầu về phía Tần Phàm. Những nơi hỏa cầu quét qua thì không khí cũng bị thiêu đốt, thoạt nhìn như là một ngôi sao chổi toát ra ánh lửa tràn ngập năng lượng trong không khí, áp lực ngập trời, hào quang rực sáng. Chương 548, xong. 1. Những nơi hỏa cầu đi qua thì mặt đất đều bị cháy đen một mảnh, thậm chí còn tựa hồ như vô hình giảm thấp xuống vài lần. Chỉ năng lượng mặt ngoài hỏa cầu cũng khiến không khí bị thiêu đốt, mặt đất sụp đổ. Nếu hỏa cầu này bộc phát ra thì sẽ khủng bố đến mức nào? Vào thời khắc này, hỏa cầu kia mang lại cho người cảm giác giống như một thiên thạch đang điên cuồng va vào trái đất, hủy diệt hết thảy. Chỉ nhìn thôi cũng vô cùng sợ hãi. Nhìn thấy hỏa cầu chỉ lớn cỡ nắm tay nhưng ánh lửa thậm chí như có thể xuyên thấu qua màn sáng thiêu đốt ánh mắt của người xem. Những người quan sát trên quảng trường thần điện đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thật không ngờ công kích mạnh nhất của đệ nhất công kích Nhiếp Bá lại khủng bố tới tình trạng này. Trên gác cao thần điện, ba vị trưởng lão không thể không thừa nhận chiêu cực nguyên ly hỏa trảm này của Nhiếp Bá đã vượt qua phạm trù linh vũ sư, đạt tới sơ cấp võ tôn, thậm chí còn tiếp cận trình độ trung giai võ tôn. Nhiếp Bá không hổ là đệ nhất công kích. Lúc này, tất cả mọi người cũng vì Tần Phàm mà lo lắng đến mức đổ mồ hôi. Tần Phàm biểu hiện ra năng lực cao như thế nhưng lúc này chết chắc rồi, thật quá đáng tiếc. Sau khi cảm giác được uy năng khủng bố của hỏa cầu kia, dù mọi người đã kiến thức được những biểu hiện thần kỳ của Tần Phàm nhưng cũng không khỏi cảm thấy Tần Phàm không có bao nhiêu phần thắng. Lúc này, những người xem chiến có hảo cảm với Tần Phàm chỉ hy vọng hắn có thể sống sót mà thôi. Trên chiến trường, chỉ qua 3 tháng mà cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá này đã đạt đến trình độ như vậy. Trông thấy hỏa cầu khủng bố cực hạn kia, Tần Phàm cũng không khỏi sinh ra một tia kiên kỵ. Hắn vừa giết chết viên cảnh thiên nên còn chưa kịp thu hồi vương trù đao, thấy công kích của Nhiếp Bá đã bắn tới, thân hình của hắn nhanh chóng lui về phía sau, mà hỏa cầu mang theo năng lực cực kỳ kinh khủng kia đã mau chóng đuổi đến, không đụng không thôi. Bất quá, Tần Phàm cũng không mong có thể thoát khỏi công kích của Nhiếp Bá, hắn lui về phía sau chỉ là nhân cơ hội để ngưng tụ công lực lại. Lúc này một thân công lực đã có thể điều khiển tự nhiên, cho dù là vừa giết chết viên cảnh thiên, muốn ngưng tụ lại hắn cũng không hao tốn bao nhiêu thời gian, khoảng cách 10m, như vậy là đủ. Ngay tại lúc Tần Phàm thối lui về phía sau 10m, chân sau hắn hung hăng đạp mạnh lên mặt đất, cả người vững vàng đứng lại, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai mắt kinh khủng nhìn hỏa cầu kia, ngưng động lại, vạn ngưu trùng chàng, đề khí xuất quyền, Tần Phàm trực tiếp nghênh tiếp chính diện. Vào lúc này, tự hồ tất cả mọi người đều mơ hồ nghe được tiếng trâu điên gào thét, dũng cảm tiến tới, gặp đối thủ cường đại thì bản thân càng cường đại, ý chí bất khuất. Hằng hà sa số hư ảnh trâu điên cực lớn từ trên người Tần Phàm dốc ra, tự hồ tràn ngập nửa bầu trời. Oanh, theo hư ảnh mang ngưu đầu tiên bắt đầu tấn công, tất cả hư ảnh trâu điên tiếp theo đừng tấn công theo từng đợt, không ngớt hướng về hỏa cầu khủng bố kia. Rốt cục, đợt công kích đầu tiên của vạn ngưu công đã hiện ra trước mắt mọi người, năng lượng vô cùng cuồng bạo rốt cục cũng nổ tung lên, nguyên khí nở rộ trên bầu trời như từng đám pháo hoa lớn. Ngay khi cực nguyên ly hỏa cầu đụng vào mang ngưu kình, cả tòa quyết chiến chi thành trong nháy mắt liền chấn động kịch liệt, mà ở phía hai bên, phạm vi bạo tạc bao trùm khắp cổ xưa kiến trúc, ngay khi bạo tạc bắt đầy phát sinh liền bắt đầu nhao nhao sụp đổ, tường đổ ngói phế trước kia càng thêm hoang tàn. Trên không quyết chiến chi thành vừa rồi còn vô cùng âm trầm vào lúc này đột nhiên như biến thành ngày hè chói chang. Tất cả người tham chiến trong chiến trường, kể cả ba người Dịch Khuyết Sa Vũ Mạc Y được xem là hạt giống quán quân cũng nhịn không được nhìn về phía bạo tạc. Lòng bọn hắn cũng khiếp sợ không thôi, bọn hắn đều đang suy đoán vừa rồi là ai đang quyết đấu, nhưng vô luận là ai, lòng ba người đều coi đó chính là kình địch lớn nhất của mình trong thiên tài chiến lần này rồi. Mà một ít người tham chiến đứng gần nơi sinh ra bạo tác, vào lúc này vừa muốn đến gần xem có chuyện gì xảy ra, mặt khác lại cảm thấy ở đó có nguy hiểm nên không dám tới gần. Bất quá Tần Phàm và Nhiếp Bá với tư cách là người trong cuộc, sau khi bạo tạc kinh thiên động địa xảy ra thì đều bị bao phủ trong bụi mù cuồn cuộn, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Bên ngoài tràng, trên quảng trường thần điện mọi người thấy một màn này, hào khí trong khoảnh khắc liền trầm mặc hơn không ít, trong mắt đều khiếp sợ nhìn một bãi đất trống đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, không khỏi nhẹ hít một hơi khí lạnh, lực phá hoại đáng sợ như thế, chỉ sợ dù là cường giả võ tôn muốn làm được cũng rất khó khăn, nhưng nó lại được tạo ra bởi so đấu của hai gã linh vũ sư. Mọi người sau khi thấy Nhiếp Bá phát ra cực nguyên ly hỏa trảm thanh thế to lớn, uy lực kinh người như vậy thì đều nghĩ Tần Phàm không có khả năng thắng được nữa rồi, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, ngay lúc quyết định Tần Phàm vậy mà lại phát ra vạn ngư trùng chàng thanh thế không hề chênh lệch cực nguyên ly hỏa trảm. Lúc trước dự tuyển ngoài thành Tần Phàm cũng thi triển qua vạn ngư trùng chàng, nhưng xa xa không có uy lực như vừa rồi. Vừa rồi bọn hắn là lần đầu thấy Tần Phàm toàn lực thi triển một chiêu vạn ngư trùng chàng này. Nhớ tới tình cảnh vô số hư ảnh mang ngư lao nhanh vừa rồi mọi người vẫn rung động không thôi. Lòng thầm nghĩ nếu là mình thì có thể thừa nhận bao nhiêu lần trùng kích của mang ngư kình. Nhưng đến cùng là cực nguyên ly hỏa trảm lợi hại hay vạn ngư trùng chàng cường hãn đây. Cuối cùng, tất cả mọi người đều ngừng thở, không chuyển mắt nhìn vào phế tích đầu kia, bọn hắn đều rất muốn xem ai mới là người thắng lợi đi ra. Bởi vì công kích vừa rồi của Nhiếp Bá và Tần Phàm đều đã vượt qua võ tôn, chỉ nhìn quá trình, ngoại trừ người thần điện thực lực ngoài võ tôn ra, trên quảng trường không ai có thể đoán được hai người bọn họ đến cùng là ai mạnh hơn, cho nên, chỉ có kết quả mới có thể chứng thực. Qua gần nửa phút, tràng bụi mù kia mới chậm rãi tán đi một ít, thời gian dần qua, mọi người nhìn thấy đầu tiên là con đường dài đã bị phân thành hai nửa, nơi bạo tạc vừa rồi xuất hiện một cái hố to không đáy, sau đó, chứng kiến hai bóng người xuất hiện ở hai bên hố to. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Còn chưa phân ra thắng bại, mọi người trên quảng trường không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ. Tần Phàm, ngươi! Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Nhiếp Bá không dám tin duỗi ngón tay ra chỉ về phía trước. Tiếp theo, thân hình của hắn chậm rãi ầm ầm ngã về phía sau. Lúc này, sương mù đã tán đi rất nhiều. Mọi người có thể trông thấy tương đối rõ ràng trước ngực Nhiếp Bá xuất hiện một hắc động thật lớn, tự hồ như bị ác thú ăn mất nội tạng vậy. Tần Phàm thắng, đệ nhất công kích Nhiếp Bá sau khi phát ra công kích mạnh nhất của bản thân vẫn bị Tần Phàm đánh bại. Chương 549, xong. 2. Từ hôm nay trở đi, đệ nhất tốc độ, đệ nhất phòng ngự, đệ nhất công kích đã toàn bộ sửa đổi. Những danh xưng này toàn bộ đều thuộc về một mình Tần Phàm. Bắt đầu từ giờ phút này, Tần Phàm mới chính là đệ nhất tốc độ, đệ nhất phòng ngự, đệ nhất công kích, tân tú đệ nhất nhân chính thức. Trên quảng trường thần điện lần nữa sôi trào, thiếu niên áo xanh chỉ tiến vào thánh địa nửa năm thời gian đã lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Trong chiến đấu vừa rồi bọn hắn đều cho rằng đây đã xem như quyết chiến lần cuối, Tần Phàm có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích mới hay không? Đánh vỡ ghi chép của đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương lập nên năm đó. Dùng thân phận người mới tiến vào thánh địa chưa đủ một năm giành được quán quân thiên tài chiến. Vừa rồi sau khi thấy Tần Phàm lộ ra thực lực, bọn hắn đối với quyết chiến cuối cùng thiên tài chiến lần này càng thêm mong đợi. Tần Phàm, ngươi lần nữa khiến ta kinh ngạc rồi. Một góc trên quảng trường, Thái Hiên nắm chặt nắm đấm, vừa rồi khi nhìn thấy cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá, hắn quả thật rất lo lắng cho Tần Phàm, nhưng hắn không ngờ Tần Phàm vậy mà có thể cải tiến mang ngưu kình đến trình độ này. Đây quả thật là một mình Tần Phàm lĩnh ngộ sao? Nhớ tới vô số hư ảnh mang ngưu ban nãy, lòng hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một linh vũ sư vậy mà có thể lĩnh ngộ cải tiến ra võ kỹ cường đại như vậy. Hắn vào ngày triêu thánh một năm trước cũng đã thấy qua mang ngưu kình của Tần Phàm, khi đó Tần Phàm dùng mang ngưu trùng kích hoặc là mang ngưu nghịch xung, mà vào hơn 2 tháng trước, Tần Phàm giết chết Giang Hồng của Đại Đoái Minh chính là dùng tam trọng mang ngưu xung. Vừa rồi, Tần Phàm sử dụng chính là vạn ngưu trùng chàng, cũng là mang ngưu kình nhưng uy lực lại cường hãn hơn nhiều, đặc biệt là vừa rồi toàn lực phát huy ra vạn ngưu trùng chàng, Thái Hiên có thể khẳng định đây tuyệt đối là võ kỹ có thể sánh với thiên giai, mà hắn là người chứng kiến mang ngưu kình tiến hóa, rung động trong nội tâm có thể nghĩ, Tần Phàm này thật sự là không thể tưởng tượng nổi a, không thể tưởng được hắn lại có thể sử xuất ra võ kỹ cường đại như vậy. Phải biết rằng loại võ kỹ uy lực cường đại này đối với tố chất tổng hợp của võ giả yêu cầu rất cao, muốn nắm giữ cực kỳ không dễ dàng. Trên thần điện, Dương trưởng lão lúc này yên lặng nhìn bóng người màu xanh trên chiến trường, kinh ngạc nói, đáng tiếc, Nhiếp Bá kỳ thật cũng rất không tệ, nếu như có thể thuận lợi đột phá đến võ tôn, hắn nhất định cũng có thể trở thành cường giả trong võ tôn. còn có bọn người Viên Cảnh Thiên, đó đều là thiên tài số một cả, vốn tiền đồ ngày sau sẽ rất không tệ, đáng tiếc, bọn hắn vậy mà chọc phải người kết thúc thiên tài như Tần Phàm, không thể không nói, chỉ có thể xem như bọn hắn không may thôi, Kim Thượng lại cười khổ lắc đầu nói ra. Nhớ tới, Tần Phàm chỉ tiến đến nửa năm, nhưng những đã giết chết 7 vị minh chủ của Chân Vũ Thánh Địa rồi, không sống móng chết, cường giả sinh tồn. Võ đạo một đường, vốn chính là gian nguy vạn phần, nếu như không trải qua sinh tử, căn bản không có khả năng đi đến đỉnh phong, trong lúc này, tự nhiên sẽ có người chết đi. Mà chết vì võ đạo cũng coi như chết có ý nghĩa, mà lúc này, Khung Trưởng lão lại nhàn nhạt nói, những người này đều đã trở thành đá đặt chân để Tần Phàm tiến lên cảnh giới cao hơn. Cái này Khung Trưởng lão cũng nhìn rất thấu triệt. Chiến trường, Tần Phàm bình tĩnh nhìn Nhiếp Bá ngã xuống, trông thấy 5 tên siêu cấp thiên tài cứ vậy toàn bộ chết trong tay mình, hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc chấn động. Tư tưởng của hắn cũng như Khung Trưởng lão nói, đặt chân đỉnh phong, có ai mà không trải qua sinh tử để thành công chứ? Đoạn đường hắn đi tới, đã thấy qua không ít người chết đi rồi. Cũng như vừa rồi, nếu không phải vừa trước khi bắt đầu thiên tài chiến hắn đã cải tiến thành công vạn ngư trùng chàng thành công, vậy rồi vừa rồi chết rất có thể sẽ là hắn. Bằng vào tam trọng ma ngư xung và bá vương đao thì không cách nào so được với cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá được, nhưng hắn đã sống sót, một chiêu kích phát tiềm lực vừa rồi của Nhiếp Bá quả thật đủ cường hãn. Bách trọng ma ngư kình của Tần Phàm phải hao phí 80 trọng mới phá hủy được cực nguyên ly hỏa cầu. Cũng chỉ có chừng 10 trọng ma ngư kình đánh tới trên người Nhiếp Bá thôi. Nếu không phải Nhiếp Bá đã buông tay đánh cược một lần, phòng ngự đại giảm thì hắn cũng không giết được đối phương. Trên thực tế hắn đã dốc toàn lực sử dụng ra vạn ngư trùng chàng vậy nên bây giờ cũng lâm vào suy yếu. Nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài bởi vì hắn cảm giác được động tĩnh vừa rồi đã đưa tới không ít người tham chiến. Nếu giờ hắn biểu hiện ra suy yếu, tất sẽ có người thừa cơ mà vào ngay. Hắn lặng lẽ nuốt vào mấy khỏa đan dược. Sau đó giả bộ quét dọn chiến trường như không việc gì, rất nhanh hắn liền thu lại hết tất cả trữ vật giới chỉ. Hiện giờ trong mấy kiến trúc xa xa vẫn có người đang nhìn trộm, ánh mắt Tần Phàm quét qua mấy nơi, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Lập tức, người ẩn nấp ở mấy nơi kia thấy lúc này Tần Phàm vẫn có thể phát hiện ra mình không khỏi cả kinh. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lòng của bọn hắn không khỏi dâng lên một tia ý sợ hãi, vội vàng nhao nhao thoát đi, thấy những người kia đều đã rời đi. Lúc này Tần Phàm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng rất nhanh rời khỏi hiện trường, một bên đi về phía thành thị có đài quyết chiến, một bên lén lút khôi phục thực lực của mình. Dọc theo con đường này, Tần Phàm lại săn giết vài đầu yêu thú lục cấp đỉnh phong, sau đó hắn đi tới nơi đặt quyết chiến đài, nơi này chính là quyết chiến đài rồi. Tần Phàm nhìn phía trước, phát hiện một tòa tường thành cao lớn vây quanh kiến trúc hùng vĩ. Mà ở trước kiến trúc kia, có một ít sân khấu hình dáng nửa vòng tròn bằng đá. Trên mỗi một cái đều có 20 lỗ nhỏ, Tần Phàm biết rõ chỉ cần bỏ 20 khỏa yêu tinh hạch của mình vào đó, vậy thì sẽ lập tức được chuyển đến quyết chiến tràng, mà hai cái nửa vòng tròn hợp cùng một chỗ, quyết chiến đài sẽ khởi động rồi, quyết chiến chính thức bắt đầu, chỉ có 8 tòa quyết chiến đài. Tiếp theo Tần Phàm đến gần, sau đó không khỏi khẽ giật mình, bởi vì hắn đêm sơ qua một chút liền phát hiện chỉ có 10 nửa vòng tròn. Mà hắn nhớ rõ lúc trước Kim Thượng đã nói qua tổng có 10 tòa quyết chiến đài, 20 tòa nửa vòng tròn. Ách, nếu như là 10 ngọn quyết chiến đài vậy thì sẽ có 20 người tiến nhập giai đoạn thứ 3, nhưng tỷ thí xong hai đợt sau lại còn 5 người, vậy thì sẽ không hợp quy tắc. Rất nhanh, Tần Phàm hiểu rõ đây cũng là một lần khảo nghiệm. Nếu một ít người tham chiến đến chậm, vậy thì sẽ bị mất đi cơ hội đi tiếp. Đã có 12 người tiến vào quyết chiến tràng rồi, còn thừa lại 2 tòa quyết chiến đài, 4 danh ngạch,